Rốt cuộc là người nào hận em đến như vậy? Tạt nước bẩn lên người em. Lại muốn đưa em vào chỗ chết chứ? Người hận cô nhất cũng chỉ có một hai người thôi. Người ta cũng đã kéo bè kéo cánh đến hãm hại cô rồi. Không hại được cô và con cô cho đến chết thì sẽ không bỏ qua đâu. Lục Kiều Sam tức giận nói. Hoa Hiền Phương biết đây là chửi chó mắng mèo. Rõ ràng là đang nói cô ta. Chấm, tôi cũng bận lắm. Không có rảnh rang như vậy. Suốt ngày đấm đá nhau với một người phụ nữ. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi thì thấy cô là vì để đuổi Mộng Lan đi. Tìm mọi cách, không từ thủ đoạn nào. Lục Kiều Sam hừ lạnh một tiếng. Tôi thấy cô vì đối phó với tôi mà cũng nghĩ đủ mọi cách. Không từ thủ đoạn đó. Hoa Hiền Phương đáp lại. Vẻ mặt Lục Kiều Sam lúc xanh lúc trắng. Tốt nhất là cô nên chủ động thừa nhận đi. Nếu không tôi sẽ cho cô nếm thử sự lợi hại của gia pháp. Kiều Sam, Hoa Mộng Lan kéo tay áo cô ta một cái. Lộ ra dáng vẻ bao dung độ lượng. Cô đừng trách cứ em ấy nữa. Tôi tin không phải em ấy làm đâu. Em ấy sẽ không hại tôi đâu. Rất nha, Nghĩa đã đi tới. Chấm, cậu chủ, chúng tôi đã tìm ra địa chỉ IP của đối phương rồi. Là từ, anh ta ngừng nói. Nói, Lục Kiến Nghi ra lệnh. Là của phòng thiết kế tập đoàn Đế Vương. Nghĩa nói, Lục Kiến Nghi hơi ngẩn ra. Anh nhướng mày, sâu kín liếc nhìn Hoa Hiền Phương một cái. Hoa Hiền Phương cũng bị chấn động. Thế mà lại là Đế Vương tung ra. Chẳng lẽ là Tiêu Ánh Minh làm? Lục Kiều Sam cười lạnh với vẻ chế nhạo. Bây giờ cô còn cái gì để nói nữa? Cô và Tiêu Ánh Minh đều ở phòng thiết kế của Đế Vương. Ngoài hai người ra còn có người thứ ba sao? Tôi không làm cái gì hết. Tôi không thẹn với lương tâm. Không có gì để nói cả. Hoa Hiền Phương bình tĩnh mà nói. Tôi nói cho cô biết. Lần này tôi nhất định nói cho mẹ. Chấp hành gia pháp. Lục Kiều Sam nói với vẻ hung hăng. Món nợ lần trước cô ta vẫn nhớ rất rõ. Lần này nhất định sẽ đòi cả vốn lẫn lãi. Hoa Mộng Lan vẫn bày ra một vẻ không tin. Cho dù có liên quan đến Đế Vương đi nữa thì cũng không thể chứng minh được là do Hiền Phương làm. Vẫn nên điều tra rõ ràng đã rồi nói. Tôi không muốn vu oan cho em ấy. Dù sao em ấy cũng là em gái của tôi. Mộng Lan, cô đừng quá tốt bụng nữa. Cô ta đã đẩy cô xuống nước rồi. Làm gì còn quan tâm đến một chút tình chị em nữa chứ? Bây giờ cô và đứa nhỏ trong bụng cô là cái gai trong mắt cô ta. Nếu không hại chết cô ta sẽ không bỏ qua đâu. Mỗi một chữ của Lục Kiều Sam đều là tạt nước bẩn vào người Hoa Hiền Phương. Nhất định phải gán cho cô tội danh này. Vẻ mặt Lục Kiến Nghi không chút thay đổi. Chỉ lạnh lùng nhả ra mấy chữ. Đến Đế Vương điều tra. Tôi cũng đi. Đợi tôi một lát. Tôi đến nhà vệ sinh một chút. Hoa Hiền Phương đi vào nhà vệ sinh. Cô gọi điện thoại cho Tiêu Ánh Minh. Xác nhận xem chuyện này có liên quan gì đến cô ấy không. Tiêu Ánh Minh rất ngạc nhiên khi nghe được tin này bị tung ra từ Đế Vương. Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi? Tôi thấy chuyện này có vấn đề. Cô xem kỹ lại những bức ảnh đó đi. Tôi sẽ lập tức đến Đế Vương. Đến đó rồi nói tiếp. Trên đường đi đến Đế Vương, Lục Kiến Nghi, Lục Kiều Sam và Hoa Mộng Lan cũng đi. Hoa Hiền Phương, mở máy tính của cô ra. Lục Kiến Nghi ra lệnh. Mở thì mở. Hoa Hiền Phương mở máy tính của mình ra. Lục Kiều Sam trực tiếp ấn vào bức ảnh. Trong đó có một thư mục được đặt tên là SML. Giống như tên viết tắt của Hoa Mộng Lan. Cô vừa mới mở ra. Từng bức ảnh bị tung ra trên mạng lần lượt hiện ra. Cô còn có gì để nói nữa? Chứng cứ rõ ràng. Cô quả thật là cực kỳ nham hiểu. Bây giờ tôi sẽ trở về nói với mẹ. Chuẩn bị ra pháp. Lục Kiều Sam hung ác chỉ vào cô. Hận không thể lấy roi ra quất cô ngay lập tức. Hoa Hiền Phương sửng sốt mở to mắt kinh ngạc. Rốt cuộc là ai muốn hại cô? Lại còn bỏ ảnh của Hoa Mộng Lan vào trong máy tính của cô nữa. Cách chương.